Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua cánh rừng, trước mắt sôi nổi xuất hiện một chỗ không lớn, suối nước lạnh. Thác nước tiếng động ào ào lạp lạp, mà mặt nước phía trên tắc tản ra hơi hơi hàn khí. Nàng là vào phong hồi lâu lúc sau mới biết được nơi này vì sao kêu Triều Tiền Phong. Bởi vì phong thượng che kín lớn lớn bé bé mấy chục chỗ suối nước lạnh. Tuy rằng nước suối lạnh lẽo, nhưng lại đối thân thể rất có ích lợi. Phó phái Bạch cởi áo ngoài đi bước một đi vào nước suối chung. Bị lạnh đến một giật mình. Qua loa tẩy hảo, lại đem dơ quần áo tẩy sạch. Lúc này mới chuẩn bị rời đi. Dưới chân mới vừa động, lại nghe thấy cách đó không xa một tiếng rầm tiếng nước. Che giấu ở thác nước trong tiếng không quá rõ ràng. Nhưng nàng thính giác so thường nhân nhạy bén không ít. Vẫn là nghe thấy. Nàng tò mò này đêm hôm khuya khoắt như thế nào sẽ có này đột ngột tiếng vang. Do dự một lát, vẫn là chiều bên kia đi qua. Đi rồi một lát sau, nàng đẩy ra trước mặt một người cao cỏ dại. Một khác chỗ lớn hơn nữa suối nước lạnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Cùng với kia một mảnh trắng tinh quang hạ nữ tử phía sau lưng. Nàng bỗng dưng mở to mắt. Trong tay quần áo rớt cũng không tự biết. Nàng kia phía sau lưng như là bạch ngọc giống nhau. Cho dù cách xa như vậy khoảng cách, cũng có thể ở dưới ánh trăng nhìn thấy kia trên lưng nhẹ nhàng muốn bay sương bướm. Cùng với theo nữ tử cong đầu rửa sạch tóc đen khi lộ ra ánh bạch mảnh khảnh sau cổ. Tim đập chợt ra tốc. Nàng thậm chí cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. Một loại kỳ dị cảm giác dưới đáy lòng nảy sinh. Nàng ở nhìn này tắm gội nữ tử ánh mắt đầu tiên sau liền phản ứng lại đây. Có thể đêm khuya tại đây tắm gội, lại có như vậy khí khái. Không phải phong chủ, lại có thể là người phương nào. Nàng không dám lại xem. Chạy nhanh khom lưng, xoay người chuẩn bị rời đi. Hiu, một tiếng, một cái đá bay qua tới. Lập tức đánh tiến nàng phía sau một viên thụ thân cây. Nhập mộc mấy tấc. Nếu là người nói, hiện nay hẳn là biến thành một khối thi thể. Nàng không dám lại động, nhắm hai mắt đôi tay cao cao giơ lên, chậm rãi xoay lại đây. Thanh âm có chút run. Phong chủ thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn nhìn lén. Nước suối bên kia thật lâu sau đều không có động tĩnh. Sau một lúc lâu bên tai truyền đến một trận gia thủy là lúc mang lên rầm thanh. Ngay sau đó là quần áo vuốt ve thanh. Lại sau đó chính là quen thuộc lãnh đạm tiếng nói. Trợn mắt, phó phái Bạch thầm nghĩ xong rồi. Mở mắt ra, quả nhiên, trước mặt tóc đen áo choàng. Chỉ một tầng đơn bạc áo ngoài. Cả người tản ra hơi nước nữ tử không phải phong chủ lại là ai. Chương 21 còn ân tình. Phong chủ, phó phái Bạch ngượng ngùng mở miệng. Lục Yến Nhiễm ngước mắt nhìn đối phương. Có lẽ là mới ra tắm duyên cớ. Trên mặt nàng chứa một chút hơi nước, đồng tử cũng oánh oánh như nước giống nhau. Thiếu chút ban ngày lãnh đạm xa cách. Ngươi vì sao tại đây? Ta tắm rửa, Lục Yến Nhiễm mày nhăn lại. Lần trước ta ở bên dòng suối Thượng Du gặp được ngươi. Ngươi lúc ấy cũng nói là đang tắm. Ai? Phó phái Bạch nhất thời không biết như thế nào giải thích. Lại nghe được Lục Yến Nhiễm mở miệng. Như thế nào? Lại thích thượng nơi này thủy. Nàng trong lòng biết đây là trêu chọc, rất là xấu hổ, chỉ phải theo cái này lời nói tiếp được, là, nơi này nước suối phao thực thoải mái. Lục Yến Nhiễm khẽ hừ một tiếng, kia thật đúng là xảo, lần trước đêm khuya ta tản bộ liền trùng hợp gặp được ngươi. Lần này giờ tí đêm quá ta tắm gội liền cũng trùng hợp gặp được ngươi. Liên tiếp hai lần, lại có như vậy xảo sự. Phong chủ, này... Thật là vừa khéo, ta cũng không nghĩ tới lúc này còn có thể gặp phải ngươi. Ta tuyệt đối không có xủy cái gì dơ bẩn tâm tư. Càng không có đối với ngươi khởi cái gì không nên có ý niệm. Nếu như có lời nói, ta nguyện ý tiếp thu phong chủ bất luận cái gì trừng phạt. Một phen lời nói, phó phái Bạch nói được chân thành tha thiết bằng phẳng. Liền sợ Lục Yến Nhiễm hiểu lầm chính mình là cái háo sắc đăng đồ tử. Trong tưởng tượng trách cứ không có đã đến, nàng chỉ nhìn thấy Lục Yến Nhiễm say thân, một mình rời đi. Nàng chạy nhanh đuổi theo, đi theo Lục Yến Nhiễm phía sau vài bước khoảng cách. Hai người đi ở trong rừng tiểu đạo, ánh trăng mê ly lại có chút thê lương. Phó Phái Bạch nhìn trước người người đơn bạc cánh tay, gió nhẹ một thổi, thậm chí cảm thấy đối phương sẽ ứng phong mà đảo. Nàng không có chút nào do dự, cởi trên người áo ngoài, đi nhanh tiến lên khoác ở Lục Yến Nhiễm trên vai. Lục Yến Nhiễm dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Phó Phái Bạch. Nàng giữa trán một lọn tóc rũ xuống, trong ánh mắt mang theo chút tìm kiếm ý vị, môi mỏng nhấp chặt. Phó Phái Bạch lui ra phía sau hai bước, bừng tỉnh phát giác chính mình vừa rồi hành vi vượt giáo. Vội vàng giải thích nói, ban đêm gió mát, phong chủ nên nhiều xuyên chút quần áo ra tới. Lục Yến Nhiễm không nói chuyện, nhìn mắt trên người tính chất thô ráp áo ngoài, xoay người qua đi, tiếp tục đi phía trước đi, thẳng đến thấy hậu viện linh tinh ngọn đèn dầu ánh sáng. Nàng mới mở miệng hỏi, người năm nay bao lớn rồi? Năm nay cuối năm liền mãn thập thất, ngày sau có tính toán gì không? Nghiêm túc tập võ, tranh thủ sang năm có thể lấy chính thức đệ tử thân phận gia nhập Thiên Cực Tông, làm chính mình trở nên càng cường, vì thân nhân báo thù. Lúc trước giết hại người nhà ngươi chỉ là Lạc Ảnh giáo một tịch giáo chúng, sớm đã đền tội, ngươi thù tìm người nào báo? Tìm kia ma giáo giáo chủ. Nàng không phải đào tẩu sao? Đãi ta tập thành xuống núi, chân trời góc biển ta cũng muốn đem nàng tìm ra. Thiên đao vạn quả, để báo huyết cừu. Phó Phái Bạch oán hận mà nói. Lục Yến Nhiễm trầm mặc một lát, hỏi tiếp, đại thù đến báo lúc sau đâu? Phó Phái Bạch ngây ra một lúc, Mông Nham cũng hỏi qua nàng cùng loại vấn đề. Nàng lúc ấy là như thế nào trả lời? Hình như là nói chính mình tâm nguyện chấm dứt, liền tùy ý tìm cái mà kết liễu này thân tàn. Nhưng trước mắt nàng ý tưởng lại có chút thay đổi. Báo thù lúc sau, nàng tưởng hảo hảo tồn tại. Thế cha mẹ cùng ra hứa hảo hảo tồn tại. Đi xem này non sông gấm vóc. Đi trải qua thế gian này trăm thái. Làm một cái tiêu giao du hiệp. Trừ bạo giúp kẻ yếu. Lang bạt giang hồ. Vì thế nàng trả lời. Hành tẩu giang hồ. Tiêu giao một đời đi. Chưa từng nghĩ tới thành gia lập nghiệp. Không nghĩ tới. Tuy rằng ta cha mẹ ân ái hòa thuận, nhưng ta cũng thấy nhiều bằng mặt không bằng lòng, lừa gạt phản bội cảm tình. Ta không quá tin tưởng một người có thể đối một người khác khuynh này sở hữu, không hề giữ lại lại hy sinh phụng hiến. Lục Yến Nhiễm thật lâu sau không nói chuyện, mở miệng khi chuyện vừa truyền. Người cảm thấy A Nhược như thế nào? Phó Phái Bạch không biết Lục Yến Nhiễm vì sao nhắc tới Vân Nhược Linh tới. Bất quá nếu hỏi, nàng liền cũng nghiêm túc đáp lên. Y thuật cao minh, tâm địa lại thiện lương, tính cách ôn nhu, cũng không lạnh lùng sắc bén. Đại ai đều tinh tế lại kiên nhẫn. Nàng tựa hồ đối với ngươi cố ý. Nàng lên núi tới nay ta còn chưa bao giờ gặp qua nàng cùng cái nào nam tử như vậy thân mật. Ngươi là cái thứ nhất. Nếu hai người các ngươi tâm ý tương thông, liền sớm ngày nói khai, không cần câu nệ hậu thế tục. Nữ tử so nam tử đại phu thê, thế gian cũng thường có. Này hiểu lầm nhưng lớn. Phó Phái Bạch dừng lại bước chân, ngữ khí bất đắc dĩ nói, phong chủ, ngươi hiểu lầm, ta cùng A Nhược chỉ là bằng hữu quan hệ, trước nay liền không có quá tình yêu nam nữ. Bởi vì lần trước nàng giúp ta chữa thương việc mới vừa rồi thân cận không ít, ta vẫn luôn đem nàng cho rằng tỷ tỷ. Lục Yến Nhiễm cũng dừng bước chân, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Phó Phái Bạch đôi mắt, tựa hồ ở phán đoán này trong lời nói thật giả. Thật sự, hơn nữa ta dám cam đoan A Nhược đối ta cũng không có tình yêu nam nữ. Nàng đem ta coi như đệ đệ giống nhau, ta đem nàng trở thành tỷ tỷ, chúng ta trừ ra bằng hữu chi tình, nhiều lắm lại có cái tỷ đệ chi tình. Lục Yến Nhiễm nghe vậy thu hồi tầm mắt, xoay người tiếp tục đi. Phó Phái Bạch mạc danh cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Hai người đi tới muốn tách ra giao lộ, Lục Yến Nhiễm cởi áo bông đưa qua đi. Phó Phái Bạch không tiếp, mà là nói, phong chủ khoác đi, trở về còn có một đoạn đường đâu. Lục Yến Nhiễm không phải xấu hổ người, nàng thu hồi tay, xoay người rời đi hết sức. Một câu khinh phiêu phiêu cảm ơn truyền ra. Phó phái Bạch đứng ở tại chỗ. Có chút giật mình. Đây là Lục Yến Nhiễm lần đầu tiên hướng nàng nói cảm ơn. Tuy rằng lấy đối phương thân phận việc này căn bản không cần nói cảm ơn. Nhưng nàng vẫn là có chút vui vẻ. Nàng vẫn luôn nghĩ muốn như thế nào báo đáp phong chủ. Hiện giờ có thể làm thượng như vậy một chuyện nhỏ nàng cũng là thỏa mãn. Ngày thứ hai phó phái Bạch quần áo không có đưa về tới. Nàng chính mình đảo cũng không để bụng. Chỉ là một kiện không đáng giá tiền áo bông thôi. Huống chi nàng hôm nay lãnh tiền tiêu vặt. Không hề là hai đầu trống trơn người. Tuy rằng ở trên núi sinh hoạt cơ bản không cần chi tiêu. Nhưng dù sao cũng phải tích góp điểm tiền vì ngày sau tính toán. Nàng từ sơn động luyện xong võ. Hướng sau núi đi đến. Hiện tại nàng đã có thể đỉnh đầu hòn đá. Đứng tấn ổn định vững chắc chạm thượng một canh giờ. Thân thể tuy rằng nhìn qua vẫn là có chút gầy yếu. Nhưng chỉ có nàng chính mình biết chính mình khí lực so với phía trước lớn không ít. Này hết thảy rõ ràng biến hóa làm nàng cảm thấy vui sướng. Đi ở trên đường đều không tự giác hừ khởi tiểu khúc tới. Uy, đứng lại, ngươi không nhìn thấy bổn tiểu thư sao? Nàng nghe thấy phía sau tiếng la. Vẻ mặt mạc danh quay đầu lại đi. Nhìn thấy biểu tình bất mãn Lục Thanh Huyền. Vì thế lui về vài bước. Cung kính nói. Tiểu nhân gặp qua nhị tiểu thư. Lục Thanh Huyền bĩu môi. Ánh mắt mơ hồ. Đá dưới chân đá hỏi. Ngươi làm gì đi? Ta vừa mới hỏi người khác nói ngươi không ở. Phó phái Bạch trong lòng có chút bồn chồn. Chẳng lẽ là tìm chính mình tính lần trước chướng. Nhưng trên mặt vẫn là bình tĩnh đáp lời. Tiểu nhân mới vừa đi tập thể dục buổi sáng. Lục Thanh Huyền nga một tiếng. Không nói chuyện. Không làm phó phái Bạch đi. Phó phái Bạch tự nhiên là không dám đi. Trước mắt bầu không khí có chút xấu hổ. Nàng do dự mở miệng. Nhị tiểu thư thương có khá hơn. Khá hơn nhiều đã. Kia liền hảo. Nói xong. Hai người lại lâm vào trầm mặc. Phó phái Bạch bị này không khí làm đến có chút khó chịu. Kia nhị tiểu thư không có việc gì nói. Tiểu nhân liền đi trước đi vội. Người trước đợi lát nữa. Nhị tiểu thư có gì phân phó? Lục Thanh Huyền đông nhìn tây nhìn. Giống như tùy ý nói. Ngươi tuy rằng đối ta nói năng lỗ mãng. Nhưng đã cứu ta là sự thật. Ta Lục Thanh Huyền không thích thiếu người nhân tình. Người nghĩ muốn cái gì liền nói. Chỉ cần không phải quá phận ta tận lực đều thỏa mãn ngươi. Nguyên lai là vì cái này a, phó phái Bạch thầm nghĩ không phải tới tính sổ là được. Không cần nhị tiểu thư. Tông chủ ở hôm qua đã nhận lời tiểu nhân nguyện vọng. Cha ta là cha ta. Ta là ta. Hắn như thế nào tưởng thưởng ngươi ta mặc kệ. Ta nên trả lại ngươi ta tuyệt không thiếu ngươi. Nghĩ muốn cái gì vàng bạc tài bảo. Vũ khí bí tịch. Vẫn là hương xe bảo mã. Ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Lục Thanh Huyền nói xong. Rất là kiêu căng mà nâng cầm lên. Một bộ thiên kim tiểu thư diễn xuất. Phó phái Bạch nhìn trước mắt thiếu nữ. Tuy rằng cùng chính mình giống nhau đại. Nhưng tổng cảm thấy đối phương cùng không hiểu thế sự thập nhị tuổi thiếu nữ. Ngôn hành cử chỉ đều non nớt thật sự. Thật sự không cần nhị tiểu thư. Ta đã không còn sở cầu. Nói nữa ta vốn là tông nội gã sai vặt. Nhìn thấy nhị tiểu thư gặp nạn. Há có thể không cứu. Cho nên ngài không cần để ở trong lòng. Này vốn là ta nên làm. Ngươi không cần không biết tốt xấu. Thật sự không cần. Nhị tiểu thư. Lục Thanh Huyền nóng giận. Hét lớn một tiếng. Ngươi cho ta chờ. Ngay sau đó liền xoay người chạy đi rồi. Phó phái Bạch sờ sờ cái mũi. Thâm giác mông nham lúc trước câu kia tiểu bá vương hình dung đến thập phần chuẩn xác. Lục Thanh Huyền nói làm phó phái Bạch chờ. Lại chưa nói làm nàng chờ cái gì. Kết quả hôm nay qua đi. Câu này chờ liền hiện nghiệm. Đầu tiên là thương khung phong lão quản gia ôm một dương thỏi vàng chạy tới. Vẻ mặt thê thê mà nói. Ngươi liền nhận lấy đi. Ngươi không thu lão hủ không có biện pháp cùng nhị tiểu thư báo cáo kết quả công tác a. Phó phái Bạch từ khi ra đời tới nay còn không có gặp qua nhiều như vậy vàng. Một chồng chồng thỏi vàng chỉnh chỉnh tề tề kim quang lấp lánh nằm ở trong dương. Nói không tâm động là giả. Nhiều như vậy vàng, có thể làm nàng đi đổi một phen tuyệt thế danh kiếm. Nhưng nàng đều có nguyên tắc. Thu là không thể thu. Liền một lời từ chối lão quản gia. Ai ngờ ngày thứ hai này lão quản gia lại ôm một cái hộp dài chạy tới. Băng đặt ở phó phái Bạch trước mắt. Thở hồng hộc nói. Phó công tử, ngươi liền thu đi. Nhị tiểu thư thả chết lời nói. Ngươi không thu liền tiếp theo đưa. Ngươi liền đáng thương lão hủ này đem thân thể. Nhận lấy đi. Phó phái Bạch mở ra cháp. Một phen tài liệu thượng thừa. Thủ công thật tốt bảo kiếm ánh vào mi mắt. Thân kiếm chiếu rọi ra nàng tâm động mặt. Nhưng nàng vẫn là đóng lại cháp. Quả quyết cự tuyệt. Ngươi vẫn là trở về đi lão bá. Ngươi cùng nhị tiểu thư hảo hảo nói. Ta thật chịu không nổi như thế đại lễ. Lão quản gia đôi mắt tối sầm. Lại run run rẩy rẩy mà ôm cháp trở về. Ngày thứ ba. Người tới không phải lão giả, là cái thân cường lực kiện tuổi trẻ tiểu hòa, nói quản gia ngã bệnh, từ hắn tiếp nhận, mà hắn lần này mang đến chính là một dương châu báu ngọc khí. Hậu viện một đám người đều bị cực kỳ hâm mộ, Mông Nham càng là lôi kéo phó phái Bạch thì thầm nói. Tiểu Bạch, ngươi liền thu đi, ngươi không cần phân cho đoàn người cũng đúng a. Phó phái Bạch một phen đẩy ra hắn. Làm nam nhân đem đồ vật nâng trở về. Cứ như vậy, liên tiếp mấy ngày Lục Thanh Uyển khiển người đổi đa dạng cấp phó phái Bạch tặng đồ. Lôi đả bất động, phó phái Bạch bị ma đến khổ không nói nổi. Thật là sợ này nhị tiểu thư. Nghĩ tới Mông Nham nói này tiểu bá vương chỉ nghe nàng A tỷ nói. Liền tìm cái ngọ ngày thời gian nghỉ ngơi. Đi tới rừng trúc tiểu trúc. Thị vệ vẫn là kia ít khi nói cười hai vị. Nói phong chủ lúc này đang ở ngọ miên. Bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu. Quảng cáo. Cách chương.